Trên quảng trường, mọi người khẽ gật đầu. Tiểu Điêu và Ngô Cửu U, một đã thành danh từ lâu, một là hậu khởi chi tú, biểu hiện của Ngô Cửu U bao năm nay cũng không hề thua kém Tiểu Điêu năm xưa. Giữa hai người, quả thực rất khó để chọn ra một người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, cũng chính vì vậy cuối cùng bọn ta quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất để phân định người chiến thắng. Trúc Lê chậm rãi nói, khi nói lời này, lão liếc nhìn về phía Tiểu Điêu lúc này vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Trong tộc lão ở vị trí trung lập nhưng tính ra thì vẫn hơi nghiêng về phía phụ thân Tiểu Điêu, do đó cũng hơi nghiêng về Tiểu Điêu. Nhưng vì thân phận nên lão không thể thật sự ủng hộ Tiểu Điêu, lão bắt buộc phải giữ sự công bằng tuyệt đối, đó là trách nhiệm của một đại trưởng lão. Tiểu Điêu và Ngô Cửu U đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, thiên phú của hai người đều thuộc loại ưu tú trong tộc. Qua khảo sát, bất cứ ai trong hai người họ làm người kế nhiệm tộc trưởng cũng không tồi. Nếu việc bỏ phiếu cũng khó lòng quyết định vậy thì đành dùng cách mà yêu thú giới vẫn sùng bái nhất, vật sức mạnh là hàng đầu. Nói đi nói lại thì vẫn phải đánh nhau. Ngô Trọng bặm môi, đây là cách trực tiếp mà đơn giản nhất. Tiểu Điêu thản nhiên nói, có điều tên tiểu tử đó đến nay cũng không đơn giản, thực lực của hắn có lẽ không thua kém gì ngươi. Không hiểu 100 năm nay hắn làm thế nào mà thực lực tăng tiến mạnh mẽ vậy, lẽ nào trước đây hắn vẫn luôn kìm nén. Ngô Trọng chay mày, giọng nói có phần ngưng trọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Ngô Cửu U mấy năm. Góc truyện audio.com, trước thậm chí Ngô Cửu U còn chiến thắng một trưởng lão, do vậy mà uy tín lên cao đến cực điểm. Tuy Ngô Trọng không thích Ngô Cửu U nhưng hắn cũng không dám coi thường. Dù hắn tu luyện trong thời gian dài hơn Ngô Cửu U nhưng nếu giao đấu thì có lẽ hắn sẽ thua nhiều hơn thắng. Sau khi Trúc Lê dứt lời, không gian vốn đang yên tĩnh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bán tán. Một số người không kìm được nhìn về phía Tiểu Điêu và Ngô Cửu U với ánh mắt hiếu kỳ. Hiển nhiên họ rất muốn biết rốt cuộc trong hai người ưu tú nhất Thiên Yêu Điêu tộc này thì ai là người mạnh hơn. Hai người có ý kiến gì với quyết định của trưởng lão viện không? Trúc Lê nhìn hai người Tiểu Điêu hỏi. Ngô Cửu U nghe vậy chỉ mỉm cười, định lắc đầu thì một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão, nghe nói mấy hôm trước có người định xông vào thiên động, hành vi này đã vi phạm tộc quy. Trúc Lê chau mày, nhìn người bên cạnh Ngô Cửu U, chuyện này đương nhiên lão biết nhưng nghĩ đến việc Tiểu Điêu chỉ lo lắng cho phụ thân nên cũng không truy cứu. Nhưng dù thế nào thì Tiểu Điêu cũng coi như đã vi phạm quy định. Người vừa rồi nói ra chuyện đó rõ ràng muốn gán tội danh cho Tiểu Điêu. Ha ha, đại trưởng lão đừng để tâm, A Điêu đại ca là người trầm ổn, việc này có nguyên nhân của nó, mong đừng trách tội A Điêu đại ca. Ngô Cửu U cười, rồi quát kẻ bên cạnh lui xuống. Mẹ kiếp, tên khốn đó diễn kịch hay thật, sắc mặt Ngô Trọng tím tái lại, nếu không có Ngô Cửu U sai khiến thì tên kia dám nói không? Giờ thì hay rồi, việc này đã cho Ngô Cửu U thêm chút thể diện. Gương mặt Tiểu Điêu vẫn không có dao động gì nhiều, hắn chỉ nhìn Ngô Cửu U chăm chú, rồi cười. Đa tạ Cửu U huynh đệ đã hiểu cho nỗi khổ của ta. Ta mất tích 100 năm, tu vi kém đi nhiều, chỉ là ta rất muốn biết, không biết huynh hiện nay mạnh hơn trước bao nhiêu. Đồng tử Ngô Cửu U hơi co lại, hào quang của Tiểu Điêu năm xưa, đến nay hắn vẫn còn thấy dè chừng. Có điều, hắn hiện nay cũng không phải năm xưa nữa. Hắn sẽ cho tất cả mọi người biết rằng, hắn đã có thể đạp lên đầu kẻ từng là tuyệt đỉnh thiên tài của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngô Cửu U khẽ siết nắm đấm, rồi chậm rãi bước ra, một tia sát ý bắt đầu quấn lấy tâm trí. Cách chương.